Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 101, chương 102 đêm tập, tô tần trở lại tiểu viện, viện môn đã bị mập mạp lại lần nữa tu bổ hảo. Nhìn đến tô tần bình ân trở về, không biết nàng chân thật thực lực, các binh lính đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đối tô tần thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận chi. A Sâm chính là săn giết tiểu tổ đệ tam hào nhân vật, trời sinh lực lớn vô cùng, hơn nữa đao thương bất nhập cao giai kim hệ dị năng. Hơn nữa biến thái chính là hắn tựa hồ là tinh thần lực miễn dịch giả, vô pháp tiến hành thần kinh não phá hư. Trên cơ bản giống nhau dị năng giả đều lấy hắn không có biện pháp. Đánh không lại ngươi còn không thể trốn, chỉ cần bị hắn nhìn chúng, ngươi không cùng hắn đánh một hồi, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà một khi cùng hắn giao thượng thủ, hắn trên cơ bản liền sẽ không quản ngươi chết sống. Cái gì công kích nhất hữu hiệu liền như thế nào tới. Trên cơ bản cùng hắn giao thủ dị năng giả, trừ bỏ đánh bại hắn, vậy chỉ có thể rơi vào trọng thương kết cục. Cho nên tô tần lúc này lông tóc không tổn hao gì trở về. Vậy ý nghĩa nàng đánh bại Asamani Trương Cố, tuy rằng biết tô tần này hai tháng thực lực khẳng định sẽ có tăng lên, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ tăng lên tới tình trạng này. Cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết săn giết tử thần số 3 nhân vật. Trong lúc nhất thời biểu tình có chút nghiêm nghị, mập mạp nhưng thật ra một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì. Ở tô tần nơi này xác định rời đi thời gian lúc sau, không biết từ nơi nào lấy ra tới một bộ xúc sắc, tiếp đón khởi những người khác chơi tiếp. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều có chút câu thúc. Ở tô tần đem Trương Cố, Trương Kiến Quân kêu sau khi đi liền hoàn toàn buông ra. Mãn viện tử đều là thét to thanh. Tô tần hướng Trương Cố hỏi rõ ràng hiện tại tam liền tình huống. Hiện tại tam liền tổng cộng còn có hơn 30 người. Có 17 cái là dị năng giả. Trong đó 7 cái tam giai sơ đoạn. 10 cái đều là nhị giai. Những người khác đều là người thường. Tô tần nhận thức người Tiền Tiểu Lâm Giang Thành Đô là dị năng giả, Lý Tam Nhi là người thường. Trên thực tế, từ một bậc tinh hạch đến nhị cấp, ba cấp tinh hạch, mỗi cao một bậc tinh hạch tiến hóa xác suất liền phải tăng lớn. Mà một bậc tinh hạch không có tiến hóa, dùng nhị cấp tinh hạch hoặc là ba cấp tinh hạch vẫn là có khả năng tiến hóa thành dị năng giả, chẳng qua tỷ lệ muốn tiểu một ít. Tô tần kiếp trước là mỗi một bậc tinh hạch đều thử qua lại vẫn là vô dụng. Khả năng chính nàng chính là hoàn toàn tinh hạch miễn dịch thể chất. Nghe được tô tần nói như vậy, Trương Cố cũng không có biểu hiện ra cao hứng cỡ nào. Ngược lại cười khổ mà nói, nhị cấp tinh hạch chúng ta đều thử qua, nhưng là cũng chưa dùng, không quan hệ. Ngươi giúp bọn hắn kêu lên tới, tô tần nói. Trương Cố bình tĩnh nhìn tô tần liếc mắt một cái, thấu kính hạ đôi mắt hiện lên một mạt quang. Sau đó đứng dậy kéo ra môn đứng ở cửa đem Tiền Tiểu Lâm kêu lại đây công đạo vài tiếng. Không trong chốc lát Tiền Tiểu Lâm liền đem những cái đó còn không có tiến hóa các binh lính đều kêu vào được. Tiền Tiểu Lâm không cùng bọn họ nói muốn làm cái gì, cho nên đều là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Trương Cố. Tô Tần vươn tay tới, bàn tay mở ra, mười mấy viên tinh hạch lập lòe đạm kim sắc tinh hạch ân tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó ở Trương Cố ánh mắt ý bảo hạ, đều nhất nhất đi lên trước tới lấy đi một viên, một ngửa đầu cắn nuốt. Tổng cộng 15 cá nhân, có 6 cái đều có phản ứng, còn có 9 vẫn là không có tiến hóa. Tuy rằng thất vọng nhưng đều là trải qua quá. Ngược lại thập phần thản nhiên đối với Tô Tần nói lời cảm tạ lúc sau lui đi ra ngoài. Tô Tần, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật còn không có lộ ra tới. Trương Cố nhìn kia hôn mê 6 cái binh lính liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Tô Tần nói, biết Trương Cố lời này cũng không cần chính mình trả lời. Cho nên Tô Tần chỉ là cười cười vẫn chưa nói chuyện. Trương Kiến Quân càng là mấy ngày nay tới giờ kiến thức Tô Tần thần thông quảng đại cho nên đối. Trường hợp này đã thập phần thói quen tự nhiên. Ba người lại liền đến Thiên Thành lúc sau kế hoạch như thế nào triển khai vấn đề thương lượng một. Phen, thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến buổi tối 6 giờ. Hiện tại Thái Dương đã khôi phục bình thường. Chân trời một mảnh dáng đỏ. Trông rất đẹp mắt. Tô Tần đứng ở trong viện vẫn luôn nhìn hoàng hôn rơi xuống. Tấm màn đen từ chân trời cắn nuốt mà đến. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đống vật kiến trúc đối diện bên này sân lầu 4 cửa sổ. Bên kia đen nhánh cửa sổ có cái hắc ảnh lóe một chút đã không thấy tăm hơi. Tô Tần chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi hơi một câu. Sau đó liền xoay người đi vào trong phòng. Buổi tối 9 giờ, chính phủ trung tâm tầng cao nhất văn phòng. Tình huống như thế nào đều không có, tơ vàng mắt kính nam thanh thản nhếch lên chân bắt chéo ngồi. Ở trên sofa, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Hắc y nam tử nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc. Cái kia Tô Tần thoạt nhìn thực cẩn thận, khả năng sẽ chờ đến nửa đêm lại đi cũng nói không chừng, tơ vàng mắt kính nam nói. Cũng có khả năng là đã sớm ngủ. Căn bản là không muốn chạy, ban ngày bờ cát quần băng hệ dị năng giả A Hàn hiện tại bộ kiện màu trắng săn sóc ở trên người, chẳng hề để ý nói. Hắc y nam tử không tỏ ý kiến, từ làm công ghế đứng lên đi tới cửa sổ biên, từ hộp thuốc rút ra một chi yên, hướng hỏa vũ ngồi phương hướng một lóng tay, hỏa vũ một bĩu môi. Kia điếu thuốc liền bậc lửa. Hắc y nam tử vừa lòng đem yên ngập ở trong miệng, hung hăng mà hút một ngụm, sau đó chậm rãi nhổ ra. Xuyên thấu qua lượn lờ sương khói nhìn về phía ban ngày Tô Tần cùng A Sâm chiến trường. Một đôi đen nhánh đôi mắt ở trong đêm tối lóe u quang. Bất quá cái kia Tô Tần thực sự có như vậy lợi hại sao? Liền A Sâm đều không đối phó được. A Hàn đột nhiên ra tiếng hỏi. Tờ vàng mắt kính nam thân mình đột nhiên cứng đờ một chút. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía vẫn giữ ở trên vách tường kia một chi màu đen tên dài. Thấu kính hạ đôi mắt hiện lên một mạt sát ý. Hắc y nam tử lại là ý vị không rõ gợi lên khóe miệng. Thu hồi ánh mắt đầu hướng về phía A Hàn. Ngươi có thể đi thử một lần thiết. Liền A Sâm đều không đối phó được, ta liền không đi chịu chết. A Hàn thái độ nhưng thật ra đương nhiên thực. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần ta cùng đệ đệ liên thủ, A Sâm hoàn toàn không đủ xem. Cái kia Tô Tần phỏng chừng cũng liền so A Sâm cường một chút. Chúng ta nếu muốn bắt lấy hẳn là dễ dàng thực, đúng không đệ đệ? Cái kia cười tủm tỉm tiểu nam hài nhi làm như thập phần tùy ý đối một cái khác lạnh như băng tiểu. Nam hài nhi nói, chúng ta hai cái liên thủ có thể đánh thắng được A Sâm. Lại không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Một cái khác nam hài nhi thực sự cầu thị nói, thiết, không thú vị, a. Đúng rồi, cái kia cười tủm tỉm nam hài nhi đột nhiên ở trên sofa lăn mấy lăn. Lăn đến một cái dáng người hơi có chút gầy ốm thiếu niên bên người. Bò tới rồi hắn trên đùi tò mò hỏi. Ngươi hiện tại là nhiều ít giai? Ngươi có thể đánh thắng được cái kia Tô Tần sao? Hắn này vừa hỏi, trong phòng những người khác cũng đều tò mò nhìn lại đây. Đường Vũ đang nhìn trên vách tường màu trắng tiễn vũ phát ngốc. Thình lình bị hỏi chuyện, bị nhỏ vụn tóc mái che đậy, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt cái gì. Sau đó lạnh nhạt nhìn Nam Hải Nhi liếc mắt một cái, trực tiếp duỗi tay đem hắn từ hắn trên đùi đẩy ra. Đường Vũ, tốt xấu cũng là chúng ta cứu đến ngươi, ngươi liền như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng. Nam Hải Nhi tức giận từ trên sofa đứng lên, trên cao nhìn xuống Đường Vũ. Kia một đôi trong mắt thập phần đại, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một mạt sát ý. Đường Vũ trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua, rũ mắt đứng lên, lạnh lùng nói, cứu ta người là Asamani. Hắn dương mắt lạnh lùng nhìn Nam Hải Nhi, trong mắt không chút nào che giấu lạnh lẽo thấu xương. Hơn nữa, ta trước nay đều không có cầu các ngươi đã cứu. Nam Hải Nhi trong mắt sát ý đột nhiên một ngưng, dương miệng nhìn Đường Vũ nói không ra lời. Cái kia trước sau thực trầm mặc Nam Hải Nhi hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục điêu trước mặt kia một cái khắc gỗ. Đường Vũ nói xong, đi trở về thuộc về hắn cái kia phòng. Bờ cát quần A Hàn e sợ cho thiên hạ không loạn thổi tiếng huýt sáo, trước sau cười tủm tỉm. Tiểu Nam Hải lúc này thu liễm trên mặt ý cười, hướng tới A Hàn nhìn thoáng qua. A Hàn đồng tử co chặt, một khối băng thuận nháy mắt biến ảo mà ra che ở trước người, chặn cực nhanh xoay tròn mà đến lưỡng đạo lưỡi dao gió. Đang muốn đắc ý, lại chỉ cảm thấy cánh tay phải đột nhiên một trận đột đau, tức khắc cả kinh, chỉ thấy một cái khác Nam Hải Nhi chính lạnh lùng nhìn hắn. Tối om trong ánh mắt tất cả đều là hàn ý. A Hàn bĩu môi, nói câu không thú vị liền đem thượng thân co chữ mảnh tốt cởi xuống dưới, tùy tay đem cánh tay phải dâng lên ra tới huyết lau một sát, sau đó lấp kín miệng vết thương chậm gì gì trở về phòng. 24 từ đầu tới đuôi, hắc y nam tử cùng tơ vàng mắt kính nam đều như là xem diện giống nhau nhìn bọn họ, chỉ thấy tranh đấu, một chút quát bảo ngưng lại ý tứ đều không có. Hắc y nam tử nhìn Đường Vũ tiến kia một đạo cửa phòng, biểu tình như suy tư gì. Đường Vũ đẩy ra cửa sổ, không tiếng động nhìn hắc trầm màn đêm, có gió lạnh tập mặt thổi bay hắn trên trán nhỏ vụn tóc mái. Tóc mái dưới cái trán phía trên một cái thâm có thể thấy được cốt đao ngân thình lình chói mắt. Mà lúc này, Lũng Thành căn cứ 500 mễ ở ngoài, một chiếc đại ba xa không tiếng động mà ngừng ở ven đường. Màn đêm thâm trầm chỉ có thể nhìn ra một chút hình dáng, mà ở ly đại ba xa mười mấy mét địa phương, nguyên bản trống không một vật địa phương bỗng nhiên không gian một trận vặn vẹo, sau đó trống rỗng hiện ra đoàn người hình dạng tới. Trong bóng đêm lại là Tô Tần, Lưu Hoa, La Kiều cùng với Nhiễm Nghiêm đoàn người. Đoàn người nhanh chóng tiếp cận cửa xe, cửa xe theo tiếng mà khai. Tô Tần mấy người bay nhanh lên xe, đại ba xa chậm rãi khởi động, sau đó bay nhanh hướng tới nơi xa chạy trốn đi ra ngoài. Lưu Hoa, ít nhiều ngươi cái này ẩn hình năng lực, mập mạp một bên lái xe một bên xoay đầu tới nói. Hắc hắc, đều là Tô Tần tinh hạch dưỡng ra tới, bất quá dùng một lần vẫn là chỉ có thể mang như vậy vài người. Lưu Hoa suy yếu nằm đang ngồi ghế, gãi gãi tóc có chút ngượng ngùng cười nói, đây là hắn tân tiến hóa ra tới năng lực, ẩn hình năng lực có thể bao phủ mặt khác vật thể vật còn sống. Hơn nữa là kiểu tân tiến hóa ra tới tinh thần che chắn trực tiếp đem những cái đó tinh thần dị năng, giả tinh thần lực che chắn, Sau đó Từ Nàng cùng Lưu Hoa qua lại chạy vài tranh đem mọi người vô thanh vô tức từ giám thị nghiêm mật Lũng Thành căn cứ từng nhóm mang theo ra tới. La Kiều cẩn thận tìm kiếm qua đi lộ, lúc sau lặng yên thu hồi tản ra tinh thần lực. Không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, không ai truy lại đây, này nhất chiêu đã kêu Kim Thiền thoát xác. Ha ha, ngẫm lại bọn họ ngày mai lên vừa thấy, liền cho bọn hắn để lại một tòa phá không sân. Phỏng chừng đôi mắt đều đến chừng ra tới. Mập mạp ha ha cười nói, vạn 11 giờ, chính phủ trung tâm, săn giết tử thần tiểu tổ. Phòng khách chỉ còn lại có hắc y nam tử cùng tơ vàng mắt kính nam đối mặt rơi xuống cờ tướng. Hắc y nam tử một con ngựa một tay lái tơ vàng mắt kính nam đem cờ phá hỏng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tướng quân, tơ vàng mắt kính nam thở dài. Đem mắt kính hái xuống nhéo nhéo mũi một lần nữa mang lên mắt kính. Bất đắc dĩ nói, lần sau không bao giờ cùng ngươi chơi cờ. Như vậy nhiều năm ta liền không thắng quá. Hắc y nam tử cười cười. Sau đó một lần nữa bắt đầu bãi cục. Tơ vàng mắt kính nam ngạc nhiên vẫy vẫy tay. Cười khổ mà nói, ngươi còn tới à, ta không tới, ngủ. Hắc y nam tử buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó đem quân cờ từng viên nhặt vào cờ hộp. Tơ vàng mắt kính nam duỗi cái lười eo, sau đó bưng lên trên mặt bàn sớm đã lạnh thấu nước trà nhíu lại mi uống một ngụm, đồng thời tinh thần lực thói quen tính tản ra hướng tới tam liền tiểu viện phương hướng kéo dài qua. Đi như thế nào sẽ? Tơ vàng mắt kính nam sắc mặt đột biến, tinh thần lực ở tiểu viện nội tới tới lui lui tìm tòi vô số lần, sau đó nhìn hắc y nam tử trong mắt tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Bọn họ biến mất, hắc y nam tử đang muốn duỗi tay nắm quân cờ tay đột nhiên dừng lại. Toàn bộ đại ba xa thùng xe chỉ để lại phía trước hai bài chỗ ngồi, mặt sau chỗ ngồi tất cả đều bị hủy đi, phô thượng thật dày bọt biển lót. Hơn nữa người bệnh không sai biệt lắm có 50 người, đảo cũng không có vẻ thập phần chen chúc. Những cái đó người bệnh trải qua một phen động tĩnh hiện tại đều ngủ rồi. Những người khác đều mạc danh hưng phấn hạ giọng tụ ở bên nhau nhỏ giọng trò chuyện thiên. Dương Hạo ngồi ở mập mạp hậu tòa, tinh thần lực trình phóng xạ trạng tản ra bao trùm chung quanh 10 dặm khoảng cách. Thường thường cấp mập mạp báo cáo tình hình giao thông. Cố Húc ghé vào Hồ Tử Ngọc trên người ngủ rồi. Vưu Mẫn cùng Tô Tần ngồi ở cùng nhau, trong tay ôm cái kia cũ nát ba lô, có một chút không một chút vút ve. Tô Tần dựa vào ghế dựa thượng nhìn đen nhánh phía chân trời kia mấy viên thưa thớt ngôi sao. Bỗng nhiên liền nhớ tới kiếp trước thời điểm chính mình sinh mệnh chung kết cái kia buổi tối. Này một đời có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Tô Tần tự giễu cười cười. Sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị dưỡng một chút thần. Ý thức dần dần mơ hồ hết sức. Phanh, một tiếng vang lớn. Xe giống như đụng vào cái gì, đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, mập mạp tức khắc một cái phanh gấp. Tô Tần nháy mắt tỉnh táo lại, phản ứng cực nhanh, duỗi tay tia chớp bắt được phía trước tay vịn ổn định chính mình thân mình, đồng thời duỗi tay chặn. Vưu Mẫn vọt tới trước thân thể đem nàng chặt chẽ mà khóa ở trên chỗ ngồi. Sau thùng xe người liền không may mắn như vậy. Tất cả đều kêu sợ hãi lăn làm một đoàn. Mấy cái người bệnh đều bị bừng tỉnh hoảng loạn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ổn định, mập mạp hô to một tiếng. Lại lần nữa dậm chân ga. Đồng thời mãnh đánh tay lái quải cái đại cong. Tựa hồ ở vòng khai thứ gì. Vưu Mẫn lúc này cũng ổn định thân mình. Nhanh chóng hóa ra vô số căn dây đằng tới đem mặt sau người đều cố định xuống dưới. mập mạp một bên mạnh đánh tay lái, tựa hồ đang không ngừng tránh né thứ gì. Dương Hạo nghiêng ngả lảo đảo đi tới, một khuôn mặt trắng bệch như là đã chịu cực đại kinh hách. Đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Tô Tần tỷ, có cái gì? Ngoặc kép, hết chương.